Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820. Chương 319. Chính văn chương 820 ta bắt ngươi đương huynh đệ ngoắc ngoắc môi. Theo sau Bách Lý Cảnh Ca mới trở về đi. Ngày kế sáng sớm, Bách Lý Cảnh Ca đám người liền nhỏ giọng rời đi. Tiền Nguyệt đi vào mấy người trụ sân khi, nơi nào còn có bọn họ bóng người. Sinh khí mà rậm rậm chân, vội vàng hướng tới Tiền Đào phòng đi đến. Bọn họ nhất định còn chưa đi xa. Chỉ cần phụ thân làm người đem cửa thành đóng cửa, kia bọn họ liền tính là cắm cánh cũng chạy không thoát. Nghĩ, Tiền Nguyệt liền đi nhanh rời đi. Chỉ là không hề có chú ý tới chính mình phía sau đã là xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Ai, cảm nhận được trên cổ tê dần, Tiền Nguyệt còn không có tới kịp xoay người xem là ai. Liền đã ngã xuống trên mặt đất, Huyết Ảnh vỗ vỗ chính mình tay, theo sau hơi có chút ghét bỏ mà đem Tiền Nguyệt kháng ở chính mình trên vai. Cùng Huyết Sát trao đổi một ánh mắt, liền mang theo Tiền Nguyệt rời đi. Đem Tiền Nguyệt ném tới cửa thành một đống ổ khất cái. Lại vì nàng ăn vào mị hương say lúc sau, Huyết Ảnh mới chết thân đi tìm Huyết Sát, vừa mới đi đến Tiền phủ cửa, Huyết Ảnh liền nghe thấy được từng đạo tiếng kêu sợ hãi. Người tới a, nổi lừa, mau tới người a, ngoặc kép, cầu cứu thanh âm hết đợt này đến đợt khác, nhưng mà Huyết Ảnh lại là chút nào không dao động. Ỉ ở một bên, nhìn cổng lớn phương hướng, chờ Huyết Sát ra tới. Ai, đột nhiên, Huyết Ảnh cảm nhận được có người ở chụp chính mình bả vai. Đột nhiên quay đầu lại, lạnh lẽo hỏi, là ta, Huyết Sát không vui mà nhăn nhăn mày nói. Đều giải quyết hảo, Huyết Ảnh nhướng mày hỏi. Hảo, Huyết Sát khẽ gật đầu nói, nếu đều thu thập hảo. Kia chúng ta liền đi thôi, Huyết Ảnh đem tay đáp ở Huyết Sát trên cổ. Câu môi nói, Huyết Sát hơi hơi nhướng mày, nhìn mắt đáp chính mình trên cổ kia chỉ móng vuốt, trong mắt xẹt qua nhẹ nhẹ ý cười. Huyết Sát, ta cùng ngươi thương lượng một chuyện nhi bái, Huyết Ảnh một bộ hảo huynh đệ bộ dáng mà ôm quá. Huyết Sát bả vai, khách khách khí khí mà nói, vân, ngươi xem, ta là huynh đệ không? Vỗ vỗ Huyết Sát bả vai, Huyết Ảnh cặp kia đen nhánh con ngươi quay tròn mà truyền. Mang theo vài phần đáng khinh mà cười hỏi, duỗi tay đem Huyết Ảnh tay cấp lấy ra. Huyết Sát thanh âm đạm mạc nói, ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng đó là, ngươi xem, ta bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ ta. Này thật sự là với lý không hợp a. Chúng ta đâu, về sau vẫn là làm huynh đệ thì tốt rồi. Hôm nào huynh đệ ta mang ngươi đi tìm xem việc vui. Làm ngươi minh bạch nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau mới là thiên kinh địa nghĩa sự tình, Huyết Ảnh lại là đáng khinh mà cười cười. Theo sau đối với Huyết Sát nói, xem ra ngươi thực am hiểu phương diện này sự tình. Hơi hơi câu môi, Huyết Sát cặp kia giếng cổ không gợn sóng hai tròng mắt chung xẹt qua vài phần nguy hiểm chi sắc. Ngươi muốn làm sao? Huyết Ảnh sau này lui lại mấy bước, nhìn cả người tản ra nguy hiểm hơi thở Huyết Sát, đôi tay ôm ngực, cảnh giác mà nhìn Huyết Sát, không thể không nói, như vậy vừa thấy, Huyết Ảnh thật là càng ngày càng chịu, có cái gì hảo che lại, lại không phải không thấy quá, hơi ghét bỏ mà nhìn mắt Huyết Ảnh. Huyết Sát tiếp tục độc miệng nói, Huyết Ảnh vừa nghe, liền nổi giận. Phía trước bọn họ một đám huynh đệ ra xong nhiệm vụ lúc sau, trực tiếp ở một cái trong ao tắm rửa, cũng không cảm thấy có cái gì, sau lại biết Huyết Sát đối hắn có cái loại này cảm tình lúc sau. Liền rốt cuộc không cùng Huyết Sát cùng nhau tắm xong, hiện giờ nói như vậy lên, Huyết Ảnh mới nhớ tới chính mình đã sớm bị gia hỏa này cấp xem hết. Ngươi vô sỉ. Huyết Ảnh chỉ vào Huyết Sát, tức giận nói, chỉ là này tức giận trong giọng nói, như thế nào nghe, như thế nào đều cảm thấy mang theo một cái túng tự. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.